Đảo, chương 1572, Hung Nô Quốc Sứ Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thành Thành im miệng không nói, sau đó ngửa đầu đem còn dư lại dược chất một ngụm uống cạn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Coi như là cảm thấy khổ, đây cũng là ta lựa chọn của mình, ta sẽ đi thử thích ứng. Phụ nhân trong lòng vi đau, trên mặt lộ ra thương tiếc vẻ. Tiểu thư, ngươi vì sao không đem Cầm Quốc công cho ngài cơ hội, trong lòng ta rõ ràng, ngươi là không muốn tiến vào Yến Hoàng Cung. Dì Vân, đừng bảo là, Thành Thành chậm rãi mở miệng, có liên quan lời như thế để ta hy vọng là dì Vân một lần cuối cùng nói tới ta là Yến Hoàng phu nhân, tiến vào kế đô sau, liền không bao giờ. Nữa nhưng sửa đổi, ta không hy vọng cho Thiêu Thần đại ca mang đến bất cứ phiền phức gì. Tiểu thư, tốt lắm, dì Vân ta nghĩ một người ngốc một hồi, ngươi trước đi đi. Ai, phụ nhân thở dài một tiếng, hay là chưa từng không tuân theo thiếu nữ ý tứ, chỉnh đốn trang phục khẽ hành lễ, xoay người rút đi. Thành Thành nhìn kia đầy trời màu xanh biển hoa, trong lòng không có yêu thương, có chẳng qua là nhàn nhạt bình tĩnh cùng bình yên. Quả thật tiến vào Yến Hoàng Cung cũng không phải là nàng muốn kết quả, nhưng tới đối lập nàng càng không muốn thấy Tiêu Thần bởi vì nàng lâm vào nguy hiểm. Thành Thành cảm giác mình đã thua thiệt Liễu hắn rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu, bọn ta ở đan phương diện thu hoạch của hắn cho chưa bao giờ cho đã làm cái gì. Cho nên hắn muốn bình tĩnh tiến vào Yến Hoàng Cung, thích một người cũng không nhất định là thật muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nhìn hắn bình an hỉ nhạc mới trọng yếu nhất. Thanh hoa cảnh ngoài, mấy tên người mặc gia thú, thể trạng khôi ngô tu sĩ kính cẩn đứng ở một bên, bọn họ trên mặt đâm có khắc quỷ dị hoa văn tự có một cổ dị vực hung hãn hơi thở. Người mặc màu xám cho quần tỳ nữ ủng đám chung, đứng một gã màu da kỳ trắng, tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ, chỗ mi tâm một bụi cỏ xanh tản ra nhàn nhạt như nước gợn thanh quang. Nàng sống mũi hơi có vẻ cao thẳng, hốc mắt khẽ bên trong vùi lấp hợp với hơi có vẻ nở nang đôi môi, ngược lại làm cho người ta một loại khác lạ mỹ cảm. Chẳng qua là giờ phút này, tên này thiếu nữ nụ cười hơi căng thẳng, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt lãnh ý, ba tên chiêu thánh cung tu sĩ cẩn thận đi theo ở một bên, tư thái có chút nhún nhường. Đơn giản là trước mặt những tu sĩ này, chính là Hung Nô Quốc Sứ Thần. Hung Nô Quốc ở vào xa xôi tinh hệ ngoài quốc độ, lãnh thổ quốc gia mênh mông, thậm chí không có ở đây Đại Yến dưới. Đơn giản là chị hạ tu chân tinh phần lớn tài nguyên cằn cỗi, mà hoàn cảnh hiểm ác trong nước người ở ít mới chưa từng trở thành đại thiên giới chung thứ 9 đại đế quốc. Nhưng dù vậy, Hung Nô Quốc vốn có lực lượng cũng vượt qua xa tầm thường nước phụ thuộc có thể sánh bằng. Bởi vì lãnh thổ quốc gia mênh mông, nó không chỉ có là Yến quốc thuộc quốc, đồng dạng là Đại Triệu cùng Đại Tần thuộc quốc. Hung Nô Quốc lãnh thổ quốc gia cằn cỗi, nếu như đại cử khai chiến chẳng những chết tu sĩ, nhưng không chiếm được ứng hữu lợi ích, hơn nữa kia quốc nội phong khí vạm vỡ, tu sĩ số lượng tuy ít nhưng phần lớn hung hãn thích giết chóc, tự thân thực lực của một nước không kém, ba đại đế quốc đối với Hung Nô Quốc cũng là mượn hơi dụ dỗ chính sách, không muốn tới xung đột cũng không nguyện nó hoàn toàn đảo hướng trong đó nhất phương, lấy tăng thế địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Yến quốc trăm nước triều cống, Hung Nô Quốc cũng khiến tu sĩ tiền lai, hơn mang theo bọn họ trong nước thánh nữ cùng Đại Yến bệ hạ kết thân, lấy gần hơn hai nước sự hòa thuận quan hệ. Chuyện này Yến Hoàng cũng hết sức coi trọng, lệnh chiêu thánh cung cẩn thận tiếp đãi, cắt không thể ngoài ý Ô Nhã Tư bản thân xuất thân chính là Hung Nô Vương thất, làm Hung Nô Quốc thánh nữ, địa vị càng phát ra tôn sùng. Lấy chồng ở xa Đại Yến bệ hạ, vừa là vì chống lại Đại Tần, Đại Triệu đối với Hung Nô Quốc càng ngày càng nặng áp lực, cũng bởi vì nàng tự thân là tinh khiết mộc thể chất, nếu có thể cùng thế gian thuần thủy thể chất Đại Yến Hoàng thất kết thân, đối với nàng cùng Yến Hoàng đều có chỗ tốt rất lớn. Hôm nay Yến Hoàng vô hậu, nếu có thể vì vậy tranh thủ Yến Hoàng yêu thích nhất cử dung ngoạn sơn thủy hậu vị, không chỉ có địa vị tôn sùng trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, hơn có thể cho Hung Nô Quốc mang đến thật lớn lợi ích. Lấy thân phận của nàng tướng mạo, hơn nữa hợp thể ân ái đối với Yến Hoàng bổ ích công hiệu, Ô Nhã Tư đối với mình có tuyệt đối tự tin. Nàng tất nhiên có thể hái Yến Hoàng tâm, để cho hắn mê luyến mình, thực hiện giấc mộng của nàng. Sự thật đúng như nàng tưởng tượng, Hung Nô Quốc sứ đoàn đến nhận lấy Đại Yến tuyệt đối coi trọng, Ô Nhã Tư trong lòng có chút hài lòng, chỉ chờ Yến Hoàng cho đòi nàng vào cung. Nhưng ở giờ phút này, lại nghe thấy Nhung Quốc phu nhân tin tức. Yến Hoàng tựa hồ rất coi trọng tên này thiếu nữ. Hung Nô Quốc thiếu nữ dám yêu dám hận dám kiếm dám đoạt, không có quá nhiều cố kỵ. Chính là Nhung Quốc hầu tước xuất thân thiếu nữ, có thể nào cùng nàng cao cao tại thượng Hung Nô Quốc thánh nữ so sánh với. Ô Nhã Tư muốn cho nàng biết ngày sau nàng mới có thể trở thành Yến Hoàng duy nhất yêu tha thiết thiếu nữ. Bà Chát Lợi, nơi này thoạt nhìn so sánh với chỗ ở của ta tốt lên rất nhiều, nói cho bọn hắn biết ta muốn mang đến nơi này ở lại. Hung Nô Quốc tu sĩ trung, thể trạng cường tráng nhất một người nghe vậy kính cẩn đồng ý, xoay người nhìn về phía Chiêu Thánh Cung tu sĩ quát khẽ mở miệng. Chúng ta thánh nữ muốn ở chỗ, các ngươi đi lập tức thu thập đi ra ngoài. Ba tên Chiêu Thánh Cung tu sĩ trên mặt nhất thời khẽ biến, một người cầm đầu trong lòng phát khổ, nhưng trên mặt nhưng mang theo lấy lòng nụ cười. Hồi bẩm thánh nữ, này Thanh Hoa Cảnh đã bị Nhung Quốc phu nhân ở lại, ngài nếu như nghĩ đổi lại chỗ ở lại, kính xin ngài đi những địa phương khác chọn lựa sao? Rồi hãy nói này Thanh Hoa Cảnh tại sao có thể cùng ngài Trường Xuân Cảnh so sánh với, đây chính là bệ hạ đặc biệt làm người ta phỏng theo Hung Nô Quốc ở lại hoàn cảnh vì ngài dựng lên mật cảnh. Nước ta thánh nữ muốn ở chỗ, chẳng lẽ ngươi không có nghe tiếng ý của ta? Chấm, ba chát lợi chuông đồng lớn trong mắt rơi vào này Chiêu Thánh Cung tu sĩ trên người, một ít nhẹ nhẹ lãnh ý, nhất thời để cho thân thể của hắn cứng còng, tim đập thình thịch. Ở người, có thể làm cho bọn họ mang đi. Bệ hạ mệnh Chiêu Thánh Cung chiêu đãi nước ta thánh nữ, chẳng lẽ ngay cả chúng ta điểm này yêu cầu nho nhỏ đều không thể làm được, đây là đối với đại yến bệ hạ mệnh lệnh coi thường, vậy thì ngươi chờ không đem ta Hung Nô Quốc sứ đoàn để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu Thánh Cung tu sĩ trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ không dám đắc tội Hung Nô Quốc sứ đoàn, nhưng Thanh Hoa Cảnh trung vị kia cũng không phải là nhân vật tầm thường, hai bên bọn họ cũng đắc tội không được, kẹp ở giữa tự nhiên là thế khó xử. Thanh Hoa Cảnh là ta Nhung Quốc trình phu nhân chỗ ở, các ngươi hoặc là khác chọn những địa phương khác, hoặc là chờ phu nhân sau khi rời đi nữa chuyển vào đi. Tiếng hừ lạnh xa xa truyền đến, Chiêu Thánh Cung tu sĩ ngẩng đầu lên vừa nhìn, miệng càng giống là ăn hoàng liên một loại. Đạo Hiền ánh mắt lạnh như băng, phía sau Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ đám người sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Tiêu Thần đi lên phân phó sứ đoàn mật thiết chú ý phu nhân chỗ ở để ngừa ngoài ý, đối với lần này Nhung Quốc sứ đoàn tự nhiên không người nào dám can đảm khinh thường. Ở Hung Nô Quốc tu sĩ đến sau, Đạo Hiền đã biết được tin tức vội vã dẫn người đến đây. Ba chát lợi sắc mặt chợt âm lãnh, trở nên xoay người ánh mắt nhìn hướng Đạo Hiền đám người, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Nếu như ta nói, nhất định phải làm cho nơi này thiếu nữ chuyển ra, cho nước thánh nữ nhượng xuất chỗ này. Vậy thì xem các ngươi có hay không thủ đoạn như vậy. Đạo Hiền nhàn nhạt mở miệng dẫn người ngăn ở Hung Nô Quốc tu sĩ trước mặt, ngữ phong bình thản nhưng có hàn mang lộ ra. Hai nước tu sĩ, rằng có Thanh Hoa Cảnh ngoài, song phương hùng hổ, không khí càng phát ra rằng co. Rất tốt, Ô Nhã Tư đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy giống như băng hà sơ chảy đều trôi đang lúc mang theo từng mảnh băng. Ta Hung Nô Quốc trung, từ trước đến giờ thực lực vi tôn, chưa từng thứ tự đến trước và sau đạo lý. Nếu các ngươi có thể thắng được dưới trướng của ta hộ vệ ta Hung Nô Quốc thánh nữ Ô Nhã Tư nguyện ý lúc đó chuyện hướng Nhung Quốc phu nhân nói xin lỗi, nếu không sẽ làm cho nàng mang theo của mình bọc hành lý từ Thanh Hoa Cảnh trung chuyển ra đi, đem nơi này tặng cho ta tới ở lại. Các ngươi muốn duy trì Thanh Hoa Cảnh trong đích nữ nhân kia nên đáp ứng chuyện này. Nếu không có can đảm, liền từ N ơi này cút ngay. Hung Nô Quốc dân phong vạm vỡ, cho dù là vương thất nữ nhi cũng là như thế, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, rõ ràng đâm vào Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ trong tai. Đạo Hiền con ngươi khẽ co rút lại, hắn mặc dù không biết Hung Nô Quốc sứ đoàn một nhóm vì sao nguyên do mà đến, nhưng cho đến làm nhục phu nhân cũng là sự thật, nếu không sẽ không nói lên như thế làm người khác khó chịu yêu cầu, để cho phu nhân chuyển ra trụ sở. Dưới mắt trăm nước triều cống, các quốc gia sứ đoàn ngủ lại Chiêu Thánh Cung chung, Hung Nô Quốc thánh nữ chính miệng ước chiến, nếu Nhung Quốc sứ đoàn tránh mà không ứng với, liền đã đồng đẳng với bị hung hăng nhục nhã. Sứ đoàn đệm chăn, phu nhân mặc dù như cũ có thể ở lại Thanh Hoa Cảnh chung, cũng thế tất sẽ bị cười nhạo. Quốc công rời đi trước, làm hắn chiếu khán tốt phu nhân, trong khoảng thời gian ngắn nếu xuất hiện loại chuyện này, hắn có gì thể diện gặp lại sau quốc công? Đạo Hiền ánh mắt âm chuyện, một lát sau chậm rãi gật đầu. Trận chiến này, ta Nhung Quốc sứ đoàn đáp ứng liễu. Ô Nhã Tư khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh, thấp giọng mở miệng. Không biết kế đô trong, có thể có địa phương cùng hai nước ta sứ đoàn ganh đua cao thấp. Hồi bẩm thánh nữ kế đô đồng la thai nhưng để cho tu sĩ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Thánh Cung tu sĩ vội vàng mở miệng, như thế phân ra thắng bại, hết thảy tự nhiên sáng tỏ, bọn họ cũng là không cần làm khó liễu. Bất quá đối với Nhung Quốc sứ đoàn, bọn họ cũng không coi trọng, Hung Nô Quốc sứ đoàn lực lượng nhưng là không thể tầm thường so sánh. Tốt, một lúc lâu sau, đang ở Đồng La Thai Thượng, không gặp không về. Ô Nhã Tư thấp giọng mở miệng, xinh đẹp trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quang thải. Đạo Hiền nhàn nhạt chắp tay, nói, nhất định cách chương.